Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2763, một chút chân tướng. Tương đương bên này Kiếm Bạch Tử còn không có lấy lại tinh thần. Trên cổ hắn mang theo cái kia đã ảm đạm không ánh sáng ngọc bội. Chính là lần nữa quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, một tên ngũ nhãn lão đạo sĩ hư ảnh, thân ảnh hiện lên, sư tôn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy ngũ nhãn lão đạo sĩ hư ảnh, Kiếm Bạch Tử đều muốn khóc. Cái này tội giới, căn bản không phải sư tôn miêu tả run rế giới. Sư tôn nói nơi này có tạo hóa, dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, Bạch Nhi, không cần như thế, cái này, là đối ngươi một trận lịch luyện. Lão đạo sĩ bình thản một câu. Sư tôn, có hai cha con này ở, thu phục tội giới, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử cắn răng mở miệng. Lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng. Bây giờ tình huống có chút đặc thù. Cổ Vô Nhai thể nội, có một vị tồn tại, cùng trong truyền thuyết người kia rất giống nhau. Vi sư, mặc dù có thể cùng đánh một trận, nhưng vi sư, tạm thời không cách nào giáng lâm cái này tội giới. Tương đương cái gì? Hắn, chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử mộng, Cổ Vô Nhai đến cùng nhân vật bậc nào? Sư tôn thực lực, bình thường thiên khư tu giả, đều không thả ở trong mắt. Chỉ có thiên khư thập chủ, mới có tư cách cùng sư tôn đánh đồng với nhau. Mà trước mắt sư tôn vậy mà đem Cổ Vô Nhai cùng hắn hóa thành một cái cấp độ tồn tại. Cái này, tương đương bất quá ngươi cũng không cần sợ. Cổ Vô Nhai thể nội vị kia, thức tỉnh một lần, hẳn là không dễ dàng. Thân thể kia trong thời gian ngắn chỉ sợ không chịu nổi thứ hai lần thức tỉnh. Qua một đoạn thời gian, dù là cao giai tu giả không hàng lâm, cũng sẽ đem một chút chí bảo truyền tống tới. Đến lúc đó, ngươi đợi thu lấy tội giới, dễ như trở bàn tay. Lão đạo sĩ mở miệng cười. Sư tôn, cái kia cổ phong có chút khó giải quyết. Chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử mở miệng. Ha ha, cổ phong, thiên tư tu vi, cũng không bằng ngươi. Nhưng, tâm trí của hắn, lại là cực cao. Vi sư qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế tâm trí người. Lại, đáng sợ hơn chính là, kẻ này trẻ tuổi như vậy, ngươi cùng hắn đánh cờ, đối với ngươi có chỗ tốt. Cuối cùng, vi sư sẽ giúp ngươi đem hắn đánh tan, mà tất cả về hắn mưu lược, đều là ngươi muốn học tập. Hắn sẽ là ngươi hướng đi đỉnh phong bàn đạp. Ngươi là vi sư đệ tử, không có người so hơn được với ngươi. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ tiếp tục vừa cười vừa nói. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Kiếm Bạch Tử nghe thấy lời này, trong mắt lần nữa phóng thích quang mang. Lão đạo sĩ lập tức nói. Ngươi lại an tâm dưỡng thương. Bốn khối bản nguyên thần thạch, cuối cùng ngươi ít nhất phải lấy được hai khối. Là, sư tôn, Kiếm Bạch Tử vừa nói, ánh mắt biến hóa. Sư tôn, giết sư huynh sự tình, chấm ngoặc kép, vi sư đã biết, tất nhiên hắn phản bội sư môn, ngươi liền đem hắn mang về, vi sư biết tự mình thanh lý môn hộ. Tương đương đệ tử minh bạch. Ngoặc kép, đế tông, di động sơn môn bên trong, Cổ Phong, Thiên Huyết Đạo Nhân, Hoàng Thất, Thủy Lam Nhi, Thủy Tịch Giao, cùng Đại Nghiêu, Hỏa Tàn, Triệu Nô, Bạch Tiểu Ngốc, tất cả tôn cấp tu giả hội tụ một đường. Chư vị, bây giờ hàng lâm giả mặc dù đi, nhưng sẽ có một ngày, sẽ còn trở về. Chúng ta bây giờ phải làm là, sắp giáng lâm người căn cơ, hoàn toàn chảm trừ. Thiên An Vương Triều Dư Nghiệt cùng Nam Hư Ma Thú cùng Liệp Yêu Tông Dư Nghiệt. Bây giờ đại bộ phận đều ẩn tàng hư không bên trong. Cùng Kim Diễm Tiên Vực chỗ hẻo lánh. Chúng ta cần toàn bộ chém giết. Cổ Phong nhìn về phía đám người. Mở miệng. Việc này đơn giản. Ta Huyết Phù Điện không thể chối từ. Nam Hư Ma Thú Dư Nghiệt chính là giao cho ta Huyết Phù Điện. Huyết nhục của bọn hắn có thể luyện hóa không ít huyết phù. Thiên Huyết Đạo Nhân trực tiếp mở miệng. Đối với hư không ma thú huyết nhục, bọn họ là yêu cầu, cần tuân tiên tôn đại nhân mệnh lệnh. Một bên Huyết Đồng mở miệng. Mặc dù đã từng Cổ Phong đánh bại hắn, hơn nữa đem hắn nhốt mấy ngàn năm, nhưng là Cổ Phong đem hắn mang về đến bên cạnh cha. Tăng thêm Cổ Phong trải qua trận này, thân phận địa vị, không người có thể đụng, hắn tự nhiên sớm đã quên đi qua tất cả. Ta Phượng Hoàng Tiên Lâm, nguyện ý lĩnh mệnh, Hoàng Thất cũng là mở miệng, lập tức nói, những cái kia Liệp Yêu Tông cẩu vật, săn giết yêu tộc vô số, tự nhiên không thể bỏ qua. Liệp Yêu Tông chuyên môn săn giết yêu tộc, Phượng Hoàng Tiên Lâm cùng đã sớm là chết đối đầu. Mặc dù Liệp Yêu Tông phần lớn người đều bị Cổ Phong chém giết, nhưng dù sao Liệp Yêu Tông cắm rễ đã lâu, còn có thật nhiều còn sót lại. Còn có một việc, Hoàng Thất đạo hữu, ngươi có thể cứ việc dùng huyết mạch truyền thừa, giúp Thanh Loan bước vào tôn cấp. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Thất nghiêm mặt mở miệng, không dối gạt tiên tôn đại nhân. Lão Phu đã nhiều lần thử nghiệm vì Thanh Loan rèn luyện huyết mạch, nhưng huyết mạch của nàng quá mức đặc thù, nghĩ bước vào tôn cấp, quá khó khăn, trừ phi, có tổ tiên huyết mạch. Hoàng Thất lắc đầu, tổ tiên huyết mạch, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ nghĩ, xuất ra Dương Ngư Ngọc vung tay lên, Phượng Hoàng Dương Linh, ngay sau đó, một cái hỏa Phượng Hoàng, chính là gào thét mà ra. Trước, tiên tổ, chấm ngoặc kép, thấy được hỏa Phượng Hoàng, Hoàng Thất sắc mặt biến hóa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lúc trước Cổ Phong cùng Kiếm Bạch Tử đại chiến, mặc dù cũng sử dụng Cửu Dương Chi Linh, nhưng lúc đó khoảng cách quá xa, lại Cửu Dương Chi Linh cũng là to lớn hỏa đoàn hình thái, Hoàng Thất cũng là thấy không rõ. Bây giờ cảm thấy hỏa Phượng Hoàng khí tức, cả người kích động tới cực điểm. Chủ nhân, việc này giao cho ta a. Hỏa Phượng Hoàng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt. Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, nhìn về phía Triệu Nô đám người nói, tai nạn doanh, luân hồi doanh, thần thú doanh, phụ trách tiêu diệt Thiên An Vương triều toàn bộ dư nghiệt. Là, lão gia, là, sư tôn, là, chủ nhân, ngoặc kép, Triệu Nô, Đại Ngưu cùng Kim Quy, đồng thời mở miệng, tốt rồi, chuyện hôm nay, tạm thời nhiều như vậy, chư vị tản đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Sát Hồng Thiên vị trí tinh thần cùng Thủy Tịch Giao mở miệng. Đại ca, Thủy tiền bối, các ngươi lưu lại, đám người không có nhiều lời, nhao nhao tán đi, chỉ còn lại có Cổ Phong, Sát Hồng Thiên cùng Thủy Tịch Giao ba người. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Tịch Giao, nghiêm mặt mở miệng, Thủy tiền bối, có thể hay không đem ngươi biết, đều nói cho ta. Thập nhị tiên tòa, tội giới, cùng hàng lâm giả, cái này hai bên tầm đó, đến cùng có như thế nào liên hệ? Cái này nghi vấn, Cổ Phong đã giấu ở trong lòng quá lâu. Trên thực tế, ta, cũng là không thể hoàn toàn nhớ rõ. Ta chỉ biết rõ, thập nhị tiên tòa, tựa như đều đến từ cùng cái kia Kiếm Bạch Tử một cái thế giới. Thế giới kia kêu cái gì? Ta nhớ không được. Sở dĩ nơi này gọi tội giới, tựa như là, chúng ta thập nhị tiên tòa, phạm một kiện thiên đại sai lầm, bị giáng tội ở chỗ này. Về phần phạm qua lỗi gì, ta cũng nhớ không được. Thủy Tịch Giao thở dài mở miệng. Giờ phút này, nàng ký ức, có chút hỗn loạn, khó có thể trải vuốt. Cổ Phong biết được, Thủy Tịch Giao sẽ không đối với mình nói láo. Lập tức nói, Thủy tiền bối. Ngày sau thập nhị tiên tòa tụ tập thời điểm, cái này đáp án, tất nhiên sẽ để lộ, không cần suy nghĩ nhiều. Ân, Thủy Tịch Giao gật đầu một cái. Cuối cùng, Thủy Tịch Giao không có dừng lại, rời đi. Cổ Phong không có đạt được chân chính đáp án. Cuối cùng, nhìn về phía Sát Hồng Thiên, mở miệng, đại ca, ngươi cũng là hàng lâm giả, đúng không? 109 đệ, ta... chấm ngoặc kép, Sát Hồng Thiên thanh âm bên trong, mang theo trầm mặc, đại ca, ta biết ngươi tại phiến tinh không này, ta minh bạch, ta chỉ muốn biết một chút chân tướng mà thôi. Ngoặc kép, hết chương.